Nụ hôn cuồng nhiệt, chương 9, góc truyện audio.com. Lâm Quý Anh ở nhờ ở Lâm gia hành vi càng lúc càng kiêu ngạo, cả ngày mượn những chuyện vụn vặt như con muỗi chiếm lấy thời gian và lực chú ý của Lâm Ngạn Lương sau khi tan tầm, cũng bởi vì Lâm Lan Anh bảo vệ khắp nơi và gián tiếp thúc đẩy, khiến cho mỗi buổi tối Dương Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Ngạn Lương đều khi anh mệt mỏi đến cực điểm. Một buổi tối, Lâm Ngạn Lương không lay chuyển được Lâm Quý Anh dây dưa, đưa cô ta đến nhà hát quốc gia nghe ca nhạc cô ta chờ mong đã lâu, gần 3 tiếng biểu diễn khiến Lâm Ngạn Lương tích lũy cả một ngày mệt mỏi ở công ty khổ không nói nổi, về nhà tắm rửa sau đó vào phòng, anh dĩ nhiên là buồn ngủ. Ngạn Lương, hôm nay em đến bệnh viện thăm ba, ông rất vui vẻ kéo em nói thật nhiều chuyện khi ông còn trẻ. Dương Thanh Thanh dựa vào chồng, muốn chia sẻ một chuyện vui vẻ hôm nay của mình. Nhưng mắt Lâm Ngạn Lương không tự giác nhắm lại, lời Dương Thanh Thanh nói anh căn bản là không có sức nghe vào, cũng đã rơi vào mộng đẹp mệt mỏi. Dương Thanh Thanh rất thất vọng. Mấy ngày nay Lâm Quý Anh và cô tranh thủ tình cảm, mà rất rõ ràng, cô giống như là người cũ thất sủng bị chồng gác qua một xó. Cô đương nhiên biết chồng sẽ không làm chuyện gì mờ ám với Lâm Quý Anh, nhưng đáy lòng có một chút u buồn và tịch mịch tích lũy, đã khiến cô thường nếm vị ghen tuông, lan tràn dưới đáy lòng. Mấy ngày nay, mỗi buổi sáng sau khi tỉnh dậy cô đều cảm thấy rất không thoải mái, nhưng trong nhà ngoại trừ Ngạn Lương ra không có ai thật sự quan tâm cô. Từ khi cô gả vào Lâm gia, người cô thường xuyên tiếp xúc nhất ngược lại là bà Từ lười nhắc lại tinh linh kia. Đây không phải cuộc sống gia đình trong cảm nhận của cô. Bởi vì sớm mất đi người nhà yêu mến, cho nên cô càng khát vọng có thể có được gia đình hòa thuận vui vẻ giống như trước, thế nhưng mọi người ở Lâm gia đều không thể làm cho cô có cảm giác thân thiết. Ngay cả người chồng thân ái của mình, vài ngày gần đây cũng giống như bố mẹ chồng, đều coi nhà là khách sạn qua đêm bình thường, mệt cực kỳ trở về, nghỉ ngơi đủ thì đi ra ngoài. Dương Thanh Thanh cúi đầu thở dài một hơi, sau khi đắp chăn cho Lâm Ngạn Lương mới đi xuống phòng khách. Đêm đã khuya, mọi người chắc là đều đi ngủ, sau khi xuống lầu chắc không có người ở mới đúng. Bưng cốc ca cao nóng, Dương Thanh Thanh ngồi trên sofa xem phim. Bỗng nhiên một tiếng động kỳ quái vang lên, thời gian đêm khuya phá lệ rõ ràng. Dương Thanh Thanh hoảng sợ, đứng dậy cẩn thận đi đến xem xét. Trong tay cô còn bưng cốc ca cao nóng, coi nó vũ khí bình thường đưa đến trước người. Chẳng may tiếng động kia thật sự là tiếng của bọn đạo trích vọng lại, cô sẽ dùng nó hắt lên bọn chúng, lại thưởng bọn chúng một tiếng thét chói tai vang rồi. Dương Thanh Thanh nhón mũi chân, chậm rãi đi đến nhà ăn, cái gì cũng không phát hiện ra. Nhưng phòng bếp vẫn có tạp âm kỳ quái nho nhỏ liên tục phát ra. Cô chậm rãi đi thong thả đến phòng bếp. Bác Từ, là bác trong phòng bếp sao? Dương Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Có lẽ là bà Từ nửa đêm đã đói bụng làm đồ ăn trong phòng bếp cũng không chừng, nếu hắt ca cao nóng lên trên người bà, vậy hỏng lớn rồi. Thế nhưng, trong phòng bếp cũng không ai đáp lại, mà tạp âm nhỏ còn liên tục phát ra. Dương Thanh Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Có người trong bếp sao? Nếu như trong nhà có người, phải đáp lại cho cô an tâm chứ? Góc truyện audio.com. Ngay khi Dương Thanh Thanh tới gần cửa phòng bếp, chuẩn bị bật đèn phòng bếp ra, bên trong lao tới hai người, người trước đẩy ngã Dương Thanh Thanh, mà chén ca cao nóng trong tay Dương Thanh Thanh cứ thế hắt lên bóng hình nhỏ nhắn kia. A, đau quá, a, nóng quá, hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, Dương Thanh Thanh bị đánh ngã thật mạnh ngã xuống đất, bụng truyền đến từng cơn đau kỳ quái. Nhưng thần trí cô coi như là rất rõ ràng, cô cũng nghe được tiếng hét kia. Đó là tiếng của Lâm Quý Anh. Dương Thanh Thanh che bụng đau khác thường của mình, ngẩng đầu nhìn một nam một nữ lao tới. Quý Anh, cứu chị, bụng chị, đau quá, Dương Thanh Thanh chống người lên, lại bị cơn đau truyền đến từ bụng đánh gục, sau đó chậm chậm nằm ngã trên mặt sàn. Làm sao bây giờ, gã đàn ông tiếng hỏi, mặc kệ chị ta, chấm, Lâm Quý Anh liếc Dương Thanh Thanh một cái cực kỳ nhẫn tâm xoay người rời đi, ngay cả ý đỡ cô đứng lên cũng không có. Ai bảo chị ta hắt thứ này lên người tôi? Hai người nhanh chóng rời đi, phòng bếp lại trở về yên tĩnh vốn có, sao sao sao sao sao. Khi Dương Thanh Thanh tỉnh táo lại cô phát hiện mình nằm trên giường bệnh. Thần trí mơ hồ và thể lực suy yếu làm cho Dương Thanh Thanh phải nghĩ mãi mới nhớ mình xảy ra chuyện gì. Em tỉnh rồi, Thanh Thanh, em cảm thấy thế nào? Anh đi gọi bác sĩ đến. Ngạn Lương, em làm sao vậy? Dương Thanh Thanh bắt lấy tay anh, không cho anh rời đi. Sáng nay bác Từ phát hiện em nằm ở cửa phòng bếp sợ tới mức đánh thức cả nhà. Thanh Thanh, em biết không? Thiếu chút nữa con của chúng ta cũng không còn. Em làm sao có thể không cẩn thận như vậy chứ? Nếu như không thoải mái thì phải nói sớm cho mọi người biết chứ. Em, Dương Thanh Thanh nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua trong lòng hiện lên sắc mặt khinh thường của Lâm Quý Anh. Em cũng không phải cố ý, em cũng không biết. Em làm sao có thể ngã ở đó chứ? Tối qua anh còn tưởng em an an ổn ổn ngủ bên cạnh anh chứ?

đừng nóng lòng, Lâm Ngạn Lương há miệng ngậm nụ hoa đã hé nở còn thật sự dùng lưỡi và răng hiểm ác liếm cắn bầu ngực mẫn cảm của cô. Âu, Dương Thanh Thanh ngẩng đầu lên, để ngực mình tới sát miệng anh hơn. Cô không có cách nào chịu được kích động chính là khi lưỡi anh chạm vào nụ hoa bé nhỏ kia. Cô bé đáng yêu, sắp làm mẹ người ta thân thể còn mẫn cảm như vậy. Lâm Ngạn Lương cảm giác được nhiệt độ dưới hạ thân bốc lên, tay phải đã chậm rãi tìm được xuân chiều tràn giữa hai chân. Anh thật sự không muốn nhanh như vậy, nhưng anh đã không có cách nào đợi thêm lát nữa. Sau vài lần thâm nhập dò xét u huyệt của cô, anh dùng khuỷu tay chống nửa thân trên của mình, miễn sao vợ yêu không bị đè đến khó chịu. Dương Thanh Thanh tự nhiên mở hai chân ra, khát khao Lâm Ngạn Lương thẳng tiến. Lâm Ngạn Lương dùng đầu gối tách hai chân cô ra, cầm dục vọng của mình tìm được nơi nguồn nhiệt quen thuộc để tiến vào. À ư, chốn tư mật chật hẹp làm cho hạ thân anh co rúm, một chút đau thêm một chút vui thích nhanh chóng truyền tới toàn thân Dương Thanh Thanh, cô hưởng thụ rên rỉ lên tiếng. Lâm Ngạn Lương do dự nhẹ nhàng tiến tới, anh không dám để động tác của mình quá mức kịch liệt. Nhưng bọn họ đều rất không hài lòng lực đạo trước mắt như vậy. Ngạn Lương, lại, đi vào một chút, loại buồn bực ngứa ngáy thống khổ này làm cho Dương Thanh Thanh nhịn không được mà mở miệng yêu cầu. Như vậy, có sao không? Lâm Ngạn Lương cúi đầu nhìn kỹ biểu tình của Dương Thanh Thanh, sợ mình làm cô bị thương. Muốn sâu một chút, cắn môi, Dương Thanh Thanh ôm vai Lâm Ngạn Lương, chờ mong sự tiến tới ma sát mãnh liệt hơn. Lâm Ngạn Lương thỏa mãn tăng thêm tốc độ cũng tăng thêm chút lực đạo. Thích không, kiểu này, Lâm Ngạn Lương nhìn chăm chú khuôn mặt cô chậm rãi tiến vào sâu hơn. Thích ư a a, góc truyện audio.com. Dương Thanh Thanh đong đưa thân thể mềm mại của mình theo sự xâm nhập của anh, từng đợt khoái cảm lan vào mỗi tế bào trong cơ thể. Khi môi anh hôn lên cánh môi cô, Dương Thanh Thanh bị khoái cảm dâng cao rung động, ngã xuống gắt gao bao phủ dục vọng trong cơ thể, một cỗ cao trào như sóng chiều đưa bọn họ lên một tầng cao hơn. Khách chương.